Cung chủ Quỳnh Tiêu không kịp trở tay, bị hắn quát lớn chấn đến mức thất khiếu chảy máu, lảo đảo lui về phía sau. Hắn bước lớn lên trước tay vừa đưa ra, trời đất sụp đổ, hướng Quỳnh Tiêu cung chủ giáng xuống. Giả La Minh Tôn khắp người đầy máu xuất hiện phía sau hắn, liên tục cười gằn, đột nhiên vung huyền quan lên đập xuống gáy Tuyên Hoàng phân thân. Thình thịch, Tuyên Hoàng phân thân bị gã đột kích đập bể đầu, chân tay vẫn còn, hai tay thò ra phía sau, bắt được hai chân Giả La Minh Tôn, dùng lực mà xé, đem Giả La Minh Tôn xé rách thành mấy mảnh. Giống, Hao Thiên Khuyển trên vai Giả La Minh Tôn cũng bị giết đến đỏ mắt, thét dài một tiếng, trong miệng nhổ ra một con cự khuyển eo nhỏ, há to mõm, răng rắc một tiếng cắn mất nửa thân Tuyên Hoàng phân thân, khanh khách kêu lên, nuốt vào trong bụng. Phốc suy, đỉnh đầu con cự khuyển này đột nhiên vỡ ra, bị Tuyên Hoàng phân thân lại ngưng kết lại đánh vỡ thoát thân mà ra, lập tức thò tay, hướng Hao Thiên Khuyển bắt tới. Người làm thương lão mẫu ta, ta giết cả nhà người. Hao Thiên Khuyển hai mắt đỏ máu, bốn chân ra sức chạy xông vào hắn. Lúc này Giả La Minh Tôn đã khôi phục thân thể, thấy thế vội vàng tóm lấy đuôi nó, đem nó vứt quay trở về. Đông, Diệp Húc chợt xuất hiện sau lưng Tuyên Hoàng phân thân, dưới nách đột nhiên mọc ra 64 cánh tay, nhất tề tóm lấy kiến mộc thần trượng, gầm lên giận dữ, huy khởi kiến mộc thần trượng đập xuống. Tuyên Hoàng phân thân lúc này không hề phòng bị, vừa lật tay ra triển khai chư thiên mạt nhật, lật tay tiếp kiện mộc thần trượng. Một trượng này của hắn lạc vào không trung, thần hình Diệp Húc đột nhiên biến mất, xuất hiện trước mặt hắn, một trượng đem hắn đánh bạo. Ngươi lại làm thương bổn hoàng rồi. Tuyên Hoàng phân thân giận dữ, ngưng tụ hình thể, Diệp Húc vội vàng triển khai hư không ấn tan biến vào hư không, thi triển trường không ấn bỏ chạy, chỉ thấy Tuyên Hoàng phân thân một trường chụp đến từ xa, Diệp Húc lập tức bị chấn ra từ hư không, mặt mày tái nhợt bị chấn đến không ngừng hộc máu. Hôm nay, các ngươi sẽ lần lượt chết ở đây. Tuyên Hoàng phân thân bước lên trước một bước, đuổi đến bên cạnh Diệp Húc, lật tay giáng xuống, cảnh tượng thiên giới đại băng diệt một lần nữa xuất hiện, vô cùng vô tận tiên quang bao phủ Diệp Húc. Trung ương bất không, bất động thần vương. 66 cánh tay Diệp Húc nhất loạt thi triển bất động thần vương ấn, đồng thời tế khởi kiến mộc thần trượng, một cây thanh trụ chống trời dựng lên, ngọc lầu treo cao trên thanh trụ, hào quang như màn, khí tức hai bộ bảo vật tương liên, cơ hồ muốn hòa nhập làm một, chống chọi lại một kích này của Tuyên Hoàng phân thân. Cách chương.